Chương 1796, lẫn nhau tính toán chương 1796, lẫn nhau tính toán Giang Tinh. Dừng tay. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Bạch Lệ phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, hắn cuối cùng triệt để khuất phục. Hắn không thể không thừa nhận, Giang Tinh thẩm vấn thủ đoạn, xa so với Nguyên lão viện những cái kia coi trọng chương trình cùng quy củ đám lao già này muốn hung ác, hiệu suất cao phải nhiều. Mà còn Giang Tinh làm việc không hề cố kỵ, loại này duy trì liên tục không ngừng, khiến người muốn sống không được muốn chết không xong cực hạn thống khổ, triệt để phá hủy hắn tâm lý phòng tuyến. Nói đi. Giang Tinh tùy ý địa phất phất tay, vờn quanh Bạch Lệ màu trắng lưu hỏa kia sáng hơi giảm mất mấy phần. Nhưng thời gian dài khủng bố nhiệt độ cao nướng, đã để Bạch Lệ lâm vào nghiêm trọng mất nước trạng thái, làn da khô nước, bờ môi bạo ra, hình dung cô héo. Vì không tại tiếp nhận cái kia không phải người tra tấn, hắn dùng khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ âm thanh khó khăn mở miệng, "Thương Long Vương." Lai lịch của nó, cùng Lam Tinh bên trên những cái kia bị thả xuống hoặc tự nhiên diễn hóa dị thú cũng khác nhau. Nó cũng không phải là một số trí cao tồn tại đặc biệt thu xếp tại Lam Tinh công nhân quét đường hoặc thí luyện giả. Cuối cùng chịu cắt vào chính đề. Giang Tinh nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, đáng tiếc, tin tức này, ta đã sớm biết. Nói chút ta không biết. Bạch Lệ nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc cùng cổ quái, ngươi, ngươi biết. Vậy ngươi còn hỏi ta. Ta cuối cùng nói một lần Giang Tinh ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, nói chút có giá trị, ta không biết tình báo. Nếu không, ngươi đối ta mà nói, liền không dùng được. Bạch Lệ thân thể run lên bần bật, cảm nhận được trong lời nói sát ý lạnh như băng. Hắn khó khăn nuốt xuống một cái, khô khốc tiết hầu giống như hỏa thiêu. Hắn cấp tốc suy tư, một lát sau, giống như là hạ quyết tâm, thấp giọng nói, "Chúng ta trong giáo, một mực có một cái lưu truyền tại tầng cao nhất suy đoán, cái gọi là Thương Long Vương, bản chất rất có thể cũng là chủng tộc một thành viên, mà còn, nó tại chủng tộc nội bộ địa vị, sợ rằng cũng không tính cao. Cái suy đoán này, ta cũng sớm có nghe thấy." Giang Tinh nhíu mày, trong giọng nói lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn, "Nếu như ngươi lại nói những này mọi người đều biết, hoặc là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, vậy chúng ta nói chuyện liền có thể dừng ở đây rồi." Cảm nhận được xung quanh lưu hỏa quang mang tựa hồ lại bắt đầu không ổn định địa tăng cường, Bạch Lệ dọa đến vội vàng hô, "Chờ một chút, còn có một cái càng mấu chốt nghe đồn. Nghe nói, Thương Long Vương giáng lâm làm tinh nhiệm vụ hệ tâm, cũng không chỉ là thanh lý nhân loại văn minh. Nó càng quan trọng hơn sứ mệnh, là làm sạch viên tinh cầu này, là cái nào đó. Chí cao tồn tại cuối cùng giáng lâm, dọn sạch chướng ngại, chuẩn bị kỹ càng môi trường thích hợp." Ồ, Giang Tinh ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ nhấc lên một tia hứng thú, "Chí cao tồn tại, chỉ là cái gì? Cụ thể là cái gì? Không ai biết được." Bạch Lệ thở hổn hển trả lời, nhưng rất nhiều cao tầng đều lén lút suy đoán, rất có thể chính là chủng tộc bên trong cái nào đó đáng sợ cá thể, hoặc là chủng tộc tụ quần ý thức bản thân. Nhưng cá nhân ta cảm thấy có thể không phải. Vì cái gì đúng không? Giang Tinh truy hỏi. Ta thấy tận mắt Thương Long Vương bản thể mấy lần. Bạch Lệ âm thanh mang theo một tia hồi ức cùng không xác định, trừ nó cái kia gần như không chết khủng bố năng lực tái sinh bên ngoài, nó thực tế chính diện năng lực chiến đấu cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Chúng ta những này phó giáo chủ đều là nó đích thân chọn lựa hợp phái đến các nơi trên thế giới, phụ trách khống chế một phương khu vực, phát triển giáo đồ, chấp hành phá vỡ nhiệm vụ. Ví dụ như ta, liền bị phái đến Thiên Hạ Quốc, cùng mặt khác mấy vị phó giáo chủ liên thủ, mục tiêu chính là tan rã Thiên Hạ Quốc phòng ngự hệ thống. Điểm này tình báo, ta rất rõ ràng. Giang Tinh ngữ khí bình thản, đừng quên, ca ca ta cũng từng ở các ngươi trong giáo đảm nhiệm qua mấy ngày phó giáo chủ. Nâng lên Giang Dịch, Bạch Lệ trên mặt nháy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu căm hận cùng hối hận, nhưng hắn lập tức cưỡng ép xuống. Giang Dịch sự tình, là hắn đời này lớn nhất sai lầm cùng sỉ nhục. Lúc trước nếu không phải cố kỵ Thương Long Vương trừng phạt, hắn đã sớm nên không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Dịch cái này biến số lớn nhất bóp chết trong trứng nước. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tất nhiên Giang Dịch làm qua phó giáo chủ, vậy hắn nên rất rõ ràng. Thương Long Vương bản thể, nói cho cùng, càng giống là một đầu to lớn. Run dài. Nói khó nghe chút, nó cùng trong đất bùn con run, tại sinh mệnh hình thái bên trên cũng không có bản chất khác nhau. Ha ha ha ha ha. Giang Tinh nghe vậy, không khỏi phát ra một trận cười to. Không nghĩ tới các ngươi những này cao cao tại thượng vĩnh hằng thánh giáo phó giáo chủ, trong âm thầm cũng là nhìn như vậy đối đãi các ngươi vị kia thánh chủ. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta những địch nhân này sẽ nghĩ như vậy có thể ngồi đến vị trí này, không có mấy cái là chân chính đồ đần. Bạch Lệ thở hổn hển, ngữ khí mang theo một tia trầm trọng. Lúc trước Thương Long Vương sở dĩ sẽ phá lệ tiếp nhận Giang Dịch quy hàng cũng là bởi vì hắn hứa hẹn sẽ đem không không số 3 di tích cổ văn minh bên trong đồ vật hiến cho Thương Long Vương. Nếu không, lấy Giang Dịch thân phận cùng quá khứ, Thương Long Vương tuyệt đối không thể đồng ý hắn đảm nhiệm phó giáo chủ một chức. Chuyện này lúc trước quả thật làm cho rất nhiều vĩnh hằng thánh giáo cao tầng cảm thấy không thể tưởng tượng. Giang Dịch xem như Thiên Hạ Quốc thủ hộ giả lãnh tụ, lập trường căn bản không có khả năng chân chính phản bội. Biết rõ điểm này, Thương Long Vương lại như cũ tiếp nhận rồi, bản thân cái này liền cực kỳ khác thường. Điểm này ngươi liền mười phần sai. Giang Tinh thu hồi đủ cười, lắc đầu, Thương Long Vương mục tiêu chân chính căn bản không phải không không số 3 di tích bên trong cái nào đó đồ vật. Nó đồng ý ca ca ta quy hàng là muốn lợi dụng chúng ta đi trợ giúp không không số 3 di tích bên trong cái kia chủng tộc cường giả chúng sinh. Cái gì? Bạch Lệ bỗng nhiên sững sờ, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Nói cho ngươi cũng không sao. Giang Tinh ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện chuyện tầm thường. Không không số 3 di tích cổ văn minh hạch tâm là một chiếc đến từ cao đẳng văn minh tinh châu. Nhưng chiếc này tinh châu trí năng chủ khống chương trình đã sớm bị một cái đuổi gió lông vũ trùng ý thức chiếm cứ. Thương Long Vương sở dĩ đồng ý ca ca ta kế hoạch, là muốn mượn chúng ta chi thủ, trợ giúp cái kia đổi gió lông vũ trùng, chết để khống chế cái kia chiếc tinh châu. Bạch Lệ sợ hai nói, cho nên nói, chuyện này từ đầu tới đuôi. Không sai, Thương Long Vương tại tính toán chúng ta, mà chúng ta cũng đồng dạng tại tính toán Thương Long Vương. Giang Tinh cười, bây giờ đến xem, là chúng ta tính toán thắng. Bạch Lệ lâm vào thời gian dài trầm mặc, trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng phức tạp cảm xúc. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ thông suốt cái gì mấu chốt, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Giang Tinh, âm thanh khàn giọng mà khẳng định nói ra, không, hẳn không phải là các ngươi tính toán thắng, mà là có người giúp các ngươi. Bạch Lệ lời nói để Giang Tinh nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Chương 1797, Thương Long Vương hiện trạng. Chương 1797, Thương Long Vương hiện trạng. Ta không có ý tứ gì khác. Bạch Lệ thở hổn hển, âm thanh khàn giọng, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, Thánh giáo tổng bộ liền truyền đến thông tin, nói Thương Long Vương điên, mà còn nó bắt đầu đại quy mô địa cưỡng chế kêu gọi chúng ta những này phân tán ở thế giới các nơi phó giáo chủ cùng hạch tâm cao tầng trở về tổng bộ. Nhưng ta trong bóng tối thăm dò được, tất cả phụ mệnh trở về người, liền rốt cuộc không có bị một lần nữa sai phái ra tới qua. Do đó, nhất định là có người trong bóng tối đối Thương Long Vương làm cái gì, mới đưa đến loại cục diện này. Giang Tinh nghe vậy, lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Ý của ngươi là, rất nhiều vĩnh hằng thánh giáo cao tầng cường giả, nhưng thật ra là bị Thương Long Vương dùng phương thức nào đó khống chế hoặc là cầm tù tại tổng bộ. Điểm này, ta không hề rõ ràng nội tình cụ thể. Bạch Lệ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng có thể khẳng định là vĩnh hằng thánh giáo bây giờ cục diện hỗn loạn, tuyệt đối cùng Thương Long Vương cái này một hệ liệt cử động khác thường thoát không ra liên quan. Giang Tinh khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ vĩnh hằng thánh giáo bây giờ có cảnh. Nguyên bản một mực là vĩnh hằng thánh giáo chủ động nhất lên thú triều, công kích nhân loại thành thị, mà bây giờ nhân loại liên quân đã bắt đầu thổi lên phản công kẻ lệnh. Điểm này tại Thiên Hạ Quốc đặc biệt rõ ràng. Quốc nội thiên tài bồi xuất, cường giả không ngừng hiện lên, mất đất liên tiếp bị thu phục. Có thể đối mặt Thiên Hạ Quốc hung hăng như vậy phản công, vĩnh hằng thánh giáo tổng bộ bên kia lại phản ứng thường thường, không có áp dụng ngày trước loại kia kịch liệt mà hữu hiệu ứng đối biện pháp. Chuyện này nghĩ kỹ lại, xác thực rất không tầm thường. Ta còn từng mơ hồ nghe được một cái tin đồn. Bạch Lệ tiếp tục nói bổ sung, âm thanh mang theo một tia không xác định, nghe nói thánh giáo nội bộ tựa hồ xuất hiện nhiều cái Thương Long Vương tại lẫn nhau đoạt quyền, mà còn mỗi một cái đều tuyên bố chính mình là bản thể, lẫn nhau ở giữa bạo phát kịch liệt xung đột, dẫn đến tổng bộ khu vực hỗn loạn tương mừng. Có loại sự tình này, Giang Tinh ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn cũng phát giác chuyện này phía sau có thể ẩn tàng bí mật to lớn. Cho nên ta mới nói, các ngươi có khả năng thuận lợi khống chế cái kia chiếc tinh châu, càng lớn khả năng là Thương Long Vương cùng với thế lực sau lưng bởi vì nội bộ tranh đấu mà không dành quan tâm chuyện khác. Bạch Lệ khàn giọng gầm nhẹ, tính toán đả kích Giang Tinh lòng tin, mà không phải các ngươi tự cho là đúng, có cỡ nào tinh diệu tính toán. Giang Tinh sắc mặt có chút trầm xuống. Nếu như Bạch Lệ suy đoán là thật, tình huống kia liền so với hắn dự đoán muốn phức tạp nhiều lắm. Cái kia sau đó thì sao? Tổng bộ tình huống thế nào? Giang Tinh hỏi tới. Về sau lão tử liền bị Lăng Phong cái kia tiểu xuất sinh bắt đến địa phương quỷ quái này đến rồi. Ta làm sao sẽ biết tổng bộ về sau thế nào? Bạch Lệ cảm xúc kích động quát, tác động vết thương trên người, đau đến hắn có quát một trận. Ha ha ha. Giang Tinh chợt cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo một tia trêu tức, xem lại ngươi như thế thẳng thắn phân thượng, ta không ngại nói cho ngươi một tin tức. Trong miệng ngươi cái kia không ai bị nổi Thương Long Vương, sớm đã bị người bắt đi, đồng thời nốt, ngày đêm tra tấn. Chỉ bất quá, bắt lấy nó bị kia. Cụ thể muốn làm gì, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Bạch Lệ như bị sét đánh, trên mặt viết đầy khó có thể tin, Thương Long Vương lại thế nào không tốt, cũng là chân chính sao hoàn cảnh tồn tại. Dù cho nó không am hiểu chính diện chiến đấu, cũng tuyệt không có khả năng bị người dễ dàng như vậy cầm tù giam giữ. Không có khả năng. Giang Tinh ngữ khí lạnh nhạt, lại ném ra một cái thạch phá thiên kinh sự thật, vậy ta nếu như nói, Lam Tinh bên trên đã xuất hiện sao hoàn cảnh cấp bậc cường giả đâu? Bạch Lệ sắc mặt nháy mắt kỳ biến, âm thanh cũng thay đổi điệu, sao hoàn cảnh? Là ai? Đến cùng là ai? Còn có thể là ai? Giang Tinh cười lạnh một tiếng, hơn 20 năm trước, các ngươi vĩnh hằng thánh giáo có bao nhiêu cao thủ, là chết ở trong tay của hắn. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Bạch Lệ thân thể chấn động mạnh một cái hắn cho rằng sớm đã vẫn lạc danh tự nổi lên trong lòng, để hắn hô hấp đột nhiên dồn dập lên, không. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng cũng đã chết. Liên tính năm đó may mắn còn sống, uy khư một trận chiến cũng tất nhiên để hắn người bị thương nặng, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến sao hoàn cảnh? Xem ra ngươi đã đoán được. Giang Tinh không tại thừa nước đục thả câu, hắn phất tay tản đi xung quanh nóng rực màu trắng lưu hỏa, đồng thời đem chính mình chiến thứ nhất ghi chép một đoạn chiến đấu hình ảnh, bắn ra đến Bạch Lệ trước mặt cái kia trong suốt hợp kim trên vách tường, mở cặp mắt của ngươi ra, xem cho rõ. Trong tấm hình cái kia giống như chó chết bị nghiền ép, có phải hay không là ngươi hiệu trùng Thương Long Vương? Bạch Lệ khó khăn mở ra cặp kia bị ánh sáng mạnh tổn thương, ánh mắt mơ hồ con mắt, gắt gao nhìn về phía hình chiếu. Hình ảnh có chút lắc lư, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ, tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong, đầu kia vô cùng to lớn Thương Long, bị một đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh màu đen dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, một kích đánh vào to lớn núi băng nội bộ. Tại thân ảnh màu đen trước mặt, Thương Long Vương lại lộ ra không chịu được như thế một kích. Là Thương Long Vương? Có thể là? Cái này sao có thể? Bạch Lệ âm thanh tràn đầy kinh hãi cùng sụp đổ. Xem ra không sai. Giang Tinh xác nhận tình báo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chắc không được vĩnh hằng thánh giáo tổng bộ sẽ loạn thành như thế, nguyên lai đều là hắn làm chuyện tốt. Cũng khó trách hắn từ khi thân phận bại lộ về sau, vẫn tại bên ngoài hối hả ngược xuôi, rất ít về Thiên Hạ Quốc, nguyên lai là chạy đi các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Giáo hang ổ đại náo thiên cung. Giang Tinh cười ha ha một tiếng, ánh mắt hài hước nhìn hướng sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Bạch Lệ. Bạch Lệ, hiện tại ngươi minh bạch đi. Các ngươi những này bị tổng bộ từ bỏ, hoặc là nói đã bị tổng bộ lãng quên con rơi bây giờ lại mất đi Thương Long Vương chỗ dựa sau cùng cái này. Ngươi nói, chờ đợi các ngươi sẽ là kết cục gì? Giang Tinh lời nói giống như băng lãnh cái rủi, hung hăng đâm vào Bạch Lệ trái tim. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn tuyệt vọng, nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bạch Lệ thân thể bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy, Thương Long Vương nếu quả thật dễ dàng như vậy liền bị hắn trấn áp, hắn vì cái gì không trực tiếp giết Thương Long Vương? Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giang Tinh, ngươi nhất định là đang lừa ta. Cái này chính là ta lần này tới tìm ngươi mục đích thực sự một trong. Giang Tinh ngữ khí một lần nữa thay đổi đến băng lãnh mà lạnh nhạt, nói cho ta, hắn vì cái gì không có trực tiếp giết chết Thương Long Vương? Giữ lại một cái sao hoàn cảnh địch nhân, có cái gì đặc thù dụng ý? Bạch Lệ bỗng nhiên sững sờ, lập tức giống như là bị vũ nhục bình thường, cả giận nói, ta làm sao biết? Loại vấn đề này ngươi có lẽ đi hỏi hắn. Ta làm sao sẽ biết quái vật kia ý nghĩ? Nếu là hắn thật biết, cũng sẽ không bị vây ở Thiên Hạ Quốc, càng sẽ không bị Lăng Phong bắt đến nơi này. Chương 1798, không biết nghi thức chương 1798, không biết nghi thức ngươi không biết. Giang Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia ôn hòa, lại làm cho Bạch Lệ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vậy liền nói chút, ngươi khẳng định biết, ta có thể nói cho ngươi, đều đã. Bạch Lệ lời còn chưa dứt, Giang Tinh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Bốn phía nguyên bản yên lặng màu trắng lưu hỏa nháy mắt cháy bùng. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt lại lần nữa đem Bạch Lệ nuốt hết. Xì xì xì. Hắn vừa vặn miễn cưỡng khép lại có chút da thịt, nháy mắt bị thiêu đốt đến toát ra khói xanh, phát ra rợn người tiếng vang. Dừng tay. Ta nói. Bạch Lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, vội vàng quát tầm lên, có nghe đồn. Thương Long Vương một mực tại trong bóng tối tích góp năng lượng khổng lồ. Tựa hồ là vì tiến hành đặc thù nào đó nghi thức, muốn triệu hoán vật gì đó giáng lâm. Ồ. Giang Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, lưu hỏa quang mang thoáng thu lại, nhưng nhiệt độ cao vẫn như cũ thiêu nướng Bạch Lệ, nói tiếp, cái gì nghi thức? Triệu hoán cái gì? Ta biết cũng không nhiều, chỉ là nghe người ta nhắc qua. Bạch Lệ thống khổ thở hổn hển, tốc độ nói cực nhanh, Thương Long Vương là chủng tộc phái tới người mở đường. Nó một mực tại chuẩn bị một cái cực kỳ phức tạp nghi thức, cần tiêu hao rộng lượng nguồn năng lượng. Mục đích đúng là vì triệu hoán cái nào đó tồn tại bí ẩn giáng lâm. Chúng ta nội bộ suy đoán, nó có khả năng nhất triệu hoán là chân chính chủng tộc đại quân. Nghe ai nói? Giang Tinh truy hỏi, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là Á Mỹ lợi ra bên kia. Bạch Lệ ánh mắt lập lòe, tính toán mập mờ suy đoán. Và anh, hắn lời còn chưa dứt, xung quanh lưu hỏa tia sáng đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Không phải Á Mỹ lợi ra, là Nam Hải cái kia phó giáo chủ, danh hiệu Lam Máu, là nàng nói cho ta biết. Cực hạn thống khổ để Bạch Lệ nháy mắt đổi giọng, rốt cuộc không để ý tới bất kỳ dấu giếm nào. Giang Tinh tâm niệm vừa động, lưu hỏa lại lần nữa ổn định tại một cái nóng rực nhưng không phải là lập tức chí mạng cường độ. Nàng vì sao lại nói cho như ngươi loại này hạch tâm bí mật? Bởi vì nàng muốn chỉnh hợp Thiên Hạ Quốc cảnh nội tất cả Vĩnh Hằng giáo đồ lực lượng, đối tổng bộ phát động tập kích, nhu đồ khống chế Thương Long Vương. Bạch Lệ không còn dám có chút che giấu, chỉ bằng nàng. Giang Tinh hơi nhíu mày, ngữ khí mang theo chất vấn. Ta cũng cảm thấy nàng là si tâm vọng tưởng, cho nên không có đáp ứng hợp tác. Bạch Lệ vội vàng giải thích, về sau nghe nói chính nàng cũng lâm vào Nam Hải bên kia quyền lực đấu tranh, nội bộ loạn thành một bầy, về sau cũng rất ít lại có nàng đích xác cắt tin tức. Nàng hiện tại đến tột cùng sống hay chết, ta cũng không rõ ràng. Giang Tinh lông mày xít sao khóa lên. Nếu như Bạch Lệ nói tới nghe đồn là thật, như vậy Giang Dịch đoán nói tương lai tai nạn, chủng tộc đại quy mô giáng lâm, sợ rằng thật sẽ phát sinh. Thương Long Vương chính là cái kia chấp hành triệu hoán mấu chốt tiết điểm. Cái kia Lam Máu có hay không tiết lộ qua, Thương Long Vương nghi thức tiến hành đến một bước kia. Cái này nàng không nói. Nàng biết rõ có thể so với ta nhiều, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là phóng ra ngoài phó giáo chủ, không có khả năng tiếp xúc đến cơ mật cốt lõi nhất. Cho nên, Giang Tinh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Thường Thắng tướng quân Lăng Thiên sở dĩ đột nhiên tập kích các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Giáo tổng bộ, chính là vì ngăn cản cái này nghi thức. Cái này, ta là thật không biết. Bạch Lệ âm thanh tràn đầy đắng chát, Lăng Thiên cái người điên kia, hắn làm việc từ trước đến nay đều không theo lẽ thường ra bài. Nếu không năm đó ta cũng không có khả năng tại trong tay hắn liên tiếp ăn thiệt thòi. Điều này cũng đúng. Giang Tinh nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Thường Thắng tướng quân Lăng Thiên là hắn cùng Giang Dịch huynh đệ hai người từ ấy năm tới nay, số rất ít hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nhân vật một trong. Hắn hành động uy tích, thậm chí nhiều lần vượt ra khỏi Giang Dịch thôi diễn dự đoán. Như vậy xem ra, logic liền rõ ràng. Giang Tinh thần tốc cắt tỉa tin tức, Thương Long Vương là chủng tộc phái tới tiên phong, sứ mạng của nó là tích góp năng lượng, cử hành nghi thức, triệu hoán chủng tộc chủ lực giáng lâm. Mà Lăng Thiên phát giác cái này to lớn uy hiếp, cho nên mới chủ động xuất kích, trực đảo Hoàng Long, công kích các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Giáo tổng bộ, mục đích là vì đánh gãy thậm chí phá hư cái này nghi thức. Như vậy, hắn giữ lại Thương Long Vương không giết. Rất có thể là bởi vì, chỉ có còn sống Thương Long Vương, mới có thể trình độ nào đó duy trì hoặc bấy nhiêu cái kia triệu hoán nghi thức, một khi giết nó, ngược lại có thể dẫn phát không thể khống hậu quả. Có lẽ là đi. Bạch Lệ suy yếu phụ hòa nói, lập tức hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dùng hết khí lực ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cầu khẩn, Giang Tinh, ngươi ta mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng cuối cùng, ta cũng là nhân loại. ta có thể giúp ngươi, ta có thể đem công chủ tội. Đáp lại hắn là Giang Tinh một tiếng lạnh giá hử, cùng với đột nhiên lại lần nữa thay đổi đến hừng hực lưu hỏa. Bạch Lệ tiếng kêu thảm thiết vang vọng lao tù. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi dạng này tư tưởng ích kỷ người, ta cũng không dám hợp tác với ngươi. Giang Tinh nói, mà còn, ngươi phạm vào sai lầm tội lỗi trong chất, quãng đời còn lại cũng chậm chậm trả à nha. Bạch Lệ giống như một đầu như chó chết co rúm ở phòng giam nơi hẻo lánh, hấp hối. Mặc dù dáng dấp thế thảm, nhưng nghĩ tới hắn đã từng phạm vào từng đống tội ác, điểm này thống khổ căn bản không đủ để chuột vào nhất. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Giang Tinh không nhìn hắn nữa, quay người muốn đi gấp, chợt lại dừng bước. Đúng rồi. Hắn đưa lưng về phía Bạch Lệ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp liên lạc lên cái kia lăng máu. Là, có biện pháp. Bạch Lệ âm thanh khàn giọng đến cơ hồ nghe không được, nhưng ta không xác định, hiện tại có hay không còn có thể liên lạc lên. Biện pháp gì? Nói, Bạch Lệ khó khăn phun ra mấy cái đức quãng từ ngữ, miêu tả một loại thông qua đặc biệt năng lượng tần số cùng ám mã tiến hành viễn trình truyền tin bí ẩn phương thức. Giang Tinh nghe xong, lông mày cau lại. Hắn không cách nào lập tức phán đoán Bạch Lệ nói tới phương pháp là thật là giả, hoặc là trong đó có hay không ẩn giấu đi cả bẫy. Nhưng từ miêu tả đến xem, loại phương thức này tựa hồ nguy hiểm có thể khống chế, có thể thử nghiệm. À, nghe nói Lam Máu hiện tại ham sâu nội đấu, Nam Hải Vĩnh Hằng giáo đồ ngay tại vì tranh đoạt địa bàn đánh đuổi. Bạch Lệ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác các ý, đây cũng là các ngươi đối phó nàng thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc a, ta là không nhìn thấy ngày đó. Nàng như xa lưới hoặc bị tru sát, ngươi tựa hồ thật cao hứng. Giang Tinh âm thanh lạnh lùng nói, ta đều đã rơi xuống đến nông nỗi này, thêm một cái đồng bạn xuống bồi ta, ta tự nhiên cao hứng. Bạch Lệ âm thanh mang theo một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi điên cuồng. Thật sự là tuyệt tình phụ nghĩa chi đồ, tốt xấu đã từng đồng liêu một chàng. Giang Tinh lời nói mang theo sự trầm trọng. Giang Tinh. Bạch Lệ khó khăn ngẩng đầu, bị tổn thương mí mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe, lộ ra phía dưới vẫn đục mà tuyệt vọng con mắt, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có ngụy trang đi xuống ý nghĩa sao? Chương 1799, Tiến quân Nam Hải. Chương 1799, Tiến quân Nam Hải. Giang Tinh dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy một lần cuối cùng nhìn về phía lồng giam bên trong cái kia quận mình thân ảnh. Thời khắc này Bạch Lệ, toàn thân trên dưới gần như tìm không được một khối hoàn hảo làn da, cả người giống như bị sống sờ sờ bóc đi ra, lộ ra phía dưới khô héo cháy đen huyết đục, so như một bộ dữ tợn đáng sợ huyết đục khô lâu. Đau khổ kịch liệt đủ để cho bất luận cái gì người bình thường nháy mắt hôn mê thậm chí tử vong, nhưng hắn bằng vào đã từng thân là hiện thánh cảnh cường đại nhục thân nội tình cùng vượt xa thường nhân ý chí cứng cỏi, lại cứ thế mà khiên xuống, duy trì lấy ý thức thanh tỉnh. Mệnh của ngươi, tạm thời giữ lại. Giang Tinh âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hảo hảo nghĩ rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Ta sẽ đi nghiệm chứng như lời ngươi nói tất cả. Nếu như trong đó bất luận cái gì một điểm có sai, ngươi có lẽ minh bạch chờ đợi ngươi sẽ là kết cục gì. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người cất bước. Tiếng bước chân trầm ổn tại trống trải lao tù thông đạo bên trong quanh quẩn, từng bước một biến mất tại thông hướng mặt đất cầu thang phần cuối. Lồng giam bên trong, tĩnh mịch bên trong chỉ còn lại Bạch Lệ nặng nề mà thống khổ thở dốc. Hắn khó khăn, cực kỳ chậm rãi nâng lên cơ hồ bị nung chảy mí mắt, lộ ra phía dưới cặp kia tràn đầy oán độc cùng khắc cốt ghi tâm hận ý con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tinh rời đi phương hướng. Giang Tinh, Giang Dịch. Trong cổ họng hắn phát ra giống như phá phong dương khàn giọng khí âm, nếu có hướng một ngày, ta có thể đồng sơn tái khởi, phải giết huynh đệ ngươi hai người, để tiết mối hận trong lòng ta. Còn có Lăng Phong, cái kia tiểu xuất sinh, ta nhất định muốn đem hắn ngàn đao băng thây, cực hạn cừu hận chống đỡ lấy hắn, để hắn cố nén quanh thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Liên tại hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào lại lặng yên nhiều hơn một viên chỉ có to bằng ngón tay, mặt ngoài mơ hồ có nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt kỳ dị tảng đá. Viên này tảng đá tản ra năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt, lại bị xung quanh lưu lại nóng bỏng lưu hỏa khí tức hoàn mỹ che giấu, lại lừa gạt được Giang Tinh cảm giác. Giang Tinh rời đi dưới mặt đất lao tù về sau, lập tức đem thẩm vấn Bạch Lệ đạt được mấu chốt tin tức chỉnh lý thành mã hóa báo cáo, gửi đi cho Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên trong phòng làm việc cẩn thận đọc xong trong báo cáo để sau, lâm vào lâu dài trầm mặc, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Cho nên, Lăng Thiên chân chính mục đích cũng không phải là triệt để tiêu diệt Thương Long Vương, mà là khống chế nó, dùng cái này đến ngăn cản, hoặc là nói chỉ hoãn những cái kia không biết tồn tại dáng Lâm Lam Tinh. Trịnh Sở Hiên ngẩng đầu, âm thanh ém ú căn cứ minh trưởng ta suy đoán, chuẩn xác hơn miêu tả, hẳn là trì hoãn mà không phải là ngăn cản. Giang Tinh ôn nhu nói, ngữ khí nghiêm túc. Lăng Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lấy hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản loại khả năng này càn quét toàn bộ tinh cầu diệt thế cấp tai nạn. Hắn làm là đang vì Lam Tinh tranh thủ quý giá, phát triển thời gian, tranh thủ thời gian. Cái này lại có làm được cái gì? Trịnh Sở Hiên cao mày, hiển nhiên khó có thể lý giải được. Tranh thủ thời gian để Lam Tinh văn minh trưởng thành đến đủ để nắm giữ tự vệ, thậm chí phản kích lực lượng. Giang Tinh hít sâu một hơi, ném ra một cái càng kinh người hơn suy đoán, mà còn ta hoài nghi, chàng tai nạn này giáng lâm đến ngược. Có lẽ sớm tại 20 năm trước trận kia mãnh liệt quy khư chi chiến lúc, liền đã khởi động. Cái gì? Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, ý của ngươi là, đây chính là quy khư chi chiến bị liệt là cơ mật tối cao, tất cả người sống sót đều đối với cái này giữ kín như bưng chân chính nguyên nhân. Tình huống cụ thể, ta cũng vô pháp hoàn toàn xác định. Giang Tinh lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng, nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là những thứ này. Nếu như cái này logic thành lập, như vậy Lăng Tiên tại quy khư chi chiến phía sau lựa chọn quy ẩn 20 năm, trong bóng tối xúc tích lực lượng, bây giờ lại đột nhiên hiện thân, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp Thương Long Vương. Tất cả những thứ này liền đều nói đến thông. Trịnh Sở Hiên chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, lâm vào sâu sắc trầm mặc. Năm đó quy khư chi chiến trận tướng, là liền hắn thúc phụ, tiền nhiệm ủy viên trưởng Trịnh Vệ Quốc đều không có quyền biết tuyệt mật. Hắn từng nhiều lần hỏi thăm Trịnh Vệ Quốc, được đến bệnh viện chỉ có một câu nặng nề mà tràn đầy tín nhiệm nhắc nhở, tin tưởng Lam Thiên. Một loại cảm giác bất lực xông lên Trịnh Sở Hiên trong lòng. Đối mặt như vậy cấp độ nguy cơ, hắn tựa hồ chỉ có thể đi theo sau Lam Thiên, làm tốt chi viện cùng hậu cần công tác. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đây chính là hiện thực tăng tốc. Nếu như đây thật là quy khư chi chiến trận tướng, Trịnh Sở Hiên âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cái kia khó tránh, quá đáng sợ. Lăng Thiên ẩn nhận bố cục hơn 20 năm, bây giờ cuối cùng đem tích góp lực lượng hiện ra ở trước mắt người đời, ý vị này, không sai. Giang Tinh tiếp lời, ngữ khí trầm trọng đích xác nhận Trịnh Sở Hiên chưa hết suy đoán, ý vị này, huynh trưởng ta đoán nói trận kia liên quan đến Lam Tinh nhân tộc sinh tử tồn vong diệt thế tai nạn, đã lửa xém lông mày, mà Thương Long Vương chính là mấu chốt trong đó tiết điểm. Lăng Thiên không có giết chết nó, có thể là bởi vì sinh tử của nó trạng thái trực tiếp quan hệ đến chủng tộc đại quân sẽ hay không, hoặc là sẽ lấy loại phương thức nào giáng lâm. Do đó, ngươi bước kế tiếp định làm gì? Trịnh Sở Hiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Tinh, trong tình báo nâng lên cái kia danh hiệu Lam Máu Nam Hải khu phó giáo chủ, nàng hiện tại hẳn là còn ở Nam Hải khu vực hoạt động. Chúng ta cần cùng nàng tiếp xúc, thậm chí liên thủ sao? Nếu như nàng thật nắm giữ lấy càng nhiều liên quan tới Thương Long Vương cùng cái kia nghi thức hạch tâm tình báo, như vậy cùng nàng tiến hành có hạn độ tiếp xúc hoặc hợp tác, cũng không phải là không thể cân nhắc. Giang Tinh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Thú hổ, bây giờ chúng ta có Tinh Châu xem như hậu thuẫn, coi đây là trung tâm, thu phục đồng thời khống chế toàn bộ Nam Hải khu vực, cũng không tại lời nói bên dưới. Nam Hải khu vực bản thân liền tại Thường Thắng quân đoàn cùng Trịnh Sở Hiên kế hoạch bên trong, chỉ là Trịnh Sở Hiên kế hoạch là đánh trước tạo Tây Nam Giang Nam phòng ngự trận dây, lại thu phục Bắc Cảnh cùng Tây Vực, cuối cùng lại lấy cả nước lực lượng đối phó Nam Hải.